Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 915, chương 916, Thương Khung Đại Lục Hủy Diệt. Tác giả, Phượng Si. Đây là một lần nhân tộc đại di chuyển. Cửu Thiên Đại Bình Nguyên, người trên tộc tuy rằng đông đảo hiểu rõ lấy trăm triệu kế. Hơn nữa rộng lượng lương thực cùng đồ dùng sinh hoạt. Nhưng 35 danh thế giới cường giả lại đủ để nhẹ nhàng ứng phó rồi. Bất quá, trừ bỏ Tần Cung ở ngoài, đến nỗi như thế nào trở lại Thương Khung Đại Lục, liền lại không một người đã biết. Hiện giờ không không như dã Cửu Thiên Đại Bình Nguyên thượng, trừ bỏ vô biên thôn trấn cùng thành thị ở ngoài, cũng chỉ dư lại Tần Cung một người. Hắn ánh mắt đầu hướng về phía Cửu Thiên Đại Bình Nguyên phía đông. Yên lặng mà cùng dị tộc cộng đồng chiến đấu quá các huynh đệ ở trong lòng cáo biệt. Lúc sau, hắn thân hình chợt lóe, liền về tới chính mình sinh mệnh không gian giới chỉ bên trong. Hiện giờ, sinh mệnh không gian giới chung trừ bỏ trồng chất như núi huyền thạch, linh thạch cùng hồn thạch ở ngoài, cũng chỉ dư lại ngã trên mặt đất hô hô ngủ nhiều tổ đỉnh. Thấy Tần Cung tiến vào, tổ đỉnh nằm ở nơi đó không nhúc nhích, chỉ mở một con mắt, mở miệng hỏi, như thế nào, tính toán trở về Thương Khung sao? Đúng vậy, hết thảy cực kỳ hoàn mỹ. Về sau Thương Khung Đại Lục không bao giờ sẽ đã chịu thiên tộc quấy nhiễu. Tần Cung vẻ mặt cảm khái mà nói, thí, mộ lão kia chỉ ba đầu sáu tay lão quái còn sống. Thương Khung Đại Lục có thể ngừng nghỉ được. Tổ đỉnh trừng mắt một con mắt đối với Tần Cung hỏi. Người ý tứ, Tần Cung hoảng sợ, lập tức mở miệng hỏi. Thiên bỏ nơi hắn là không thể lại trở về. Hắn cũng không về được. Bởi vì thiên tộc thánh thành đều rời đi. Hắn cũng mất đi trở về chi lộ. Bất quá, thiên tộc thánh thành chung có thông hướng Thương Khung Đại Lục thời không thông đạo. Hắn lại có thể thỉnh thoảng lại tới thăm một chút. Ta xem hắn ngừng nghỉ không đến nào đi. Tổ đỉnh lười biếng mà nói. Nghe xong tổ đỉnh nói sau, Tần Cung thật đúng là hoảng sợ. Tổ đỉnh nói không tồi, thiên bỏ nơi xem như ngừng nghỉ, mà mộ lão ở Thương Khung ẩn núp mấy vạn năm, bố cục mấy vạn năm, phỏng chừng hắn sẽ không như vậy cam tâm thất bại. Bất quá, vô luận như thế nào, Thương Khung vẫn là phải về. Vì thế Tần Cung không hề để ý tới tổ đỉnh, thân hình nháy mắt tại chỗ biến mất, mà xuống một khắc hắn thân hình đã xuất hiện ở sinh mệnh không gian giới chỉ bên cạnh bích chướng. Trước, nguyên bản vong linh thế giới cùng Thương Khung Đại Lục thông đạo bên cạnh, thình lình lại xuất hiện một cái thông đạo, cửa thông đạo chỗ tiêu thiên bỏ Thương Khung, bốn chữ. Ngày đó ở vong linh thế giới, Tần Cung gặp ma quỷ khi, ma quỷ đã từng nói cho Tần Cung, trấn ma gia tộc này cái sinh mệnh không gian giới vốn là hắn. Kỳ thật này đều không phải là một quả đơn giản không gian giới, mà là một quả liên thông vạn giới thần giới. Lúc ấy, ma quỷ truyền cho Tần Cung nó chân chính võ đạo công pháp cùng với võ kỹ. Cũng nói, chờ Tần Cung tu vi cập được với hắn thời điểm, tự nhiên liền phải dùng này cái nhẫn không gian. Sau lại, ở vong linh thế giới, Hoa Lý cùng khu này hai cái khu tử bị Tần Âm đẩy vào vong linh thế giới tìm hiểu tình huống. Mà này hai cái lưu manh liền ở vong linh thế giới đại náo tứ phương, làm nổi lên thổ phỉ cái này nghề cũ, bắt đầu đốt giết đánh cướp. Sau lại thế nhưng thật sự gặp Tần Cung. Lúc ấy tổ đỉnh tương chúng hai cái lưu manh, liền ở nhẫn không gian chỉ đạo hai tên gia hỏa tu luyện. Kết quả hắn đem trong lúc vô tình đả thông vong linh thế giới cùng Thương Khung Đại Lục thời không thông đạo. Lúc này mới xử Tần Cung có thể phản hồi Thương Khung Đại Lục. Mà hiện giờ, Tần Cung từ vào đời đến xuất thế, rèn luyện hồng trần lúc sau, ngồi ở tinh linh tộc thế giới chi dưới tàng cây hiểu được, rốt cuộc hiểu ra ma quỷ công pháp. Mà khi đó, hắn cũng cảm giác được thiên bỏ nơi cùng Thương Khung Đại Lục thông đạo. Đương nhiên, cái này thông đạo liền ở hắn sinh mệnh không gian giới chỉ bên trong. Tần Cung thân hình trực tiếp chui vào không gian trong thông đạo, liên thông hai mảnh thế giới không gian thông đạo. Bản thân chính là một cái trùng động. Này đây sinh mệnh không gian giới chỉ như vậy thần vật vì khởi điểm cùng trung điểm trùng động, sinh mệnh không gian giới chỉ thông đạo các thế giới gian thông đạo thập phần ổn định. Lấy hiện giờ Tần Cung như vậy tu vi đều không thể sử trùng động phát sinh bất luận cái gì không? Gian dao động, bất quá, ở trùng động chung đi qua, tuy rằng có thể siêu việt thời gian cùng không gian, nhưng tu vi cường nghịch thiên, ở trùng động chung sở đã chịu áp lực càng lớn, năng lượng dao động cũng lại càng lớn, ở trùng động chung đi qua, thời gian là tức ngắn ngủi lại dài dòng, phảng phất một bước liền vượt qua đi, nhưng lại phảng phất đã trải qua thiên thu muôn đời giống nhau. Đây là một loại thập phần mâu thuẫn cùng khiến người khó chịu cảm giác. Bất quá, ở bình thường thời gian hạ, Tần Cung với sinh mệnh không gian giới chung chui vào thông hướng thương khung đại lục thông đạo. Lúc sau, cái kia thông đạo nháy mắt ở sinh mệnh không gian giới chỉ giới trên vách khép kín lên. Mà xuống một khác điều thời gian thông đạo ở sinh mệnh không gian giới chỉ giới trên vách lại lần nữa xuất. Hiện, mà hào quang chợt lóe. Tần Cung liền lại lần nữa từ này trong thông đạo chui ra tới. Như vậy thần kỳ căn bản vô pháp đi giải thích cùng tưởng tượng. Ở sinh mệnh không gian giới giới trên vách chui đi vào. Rồi sau đó này thông đạo bế toàn. Một khác điều thông đạo xuất hiện. Tần Cung lại lần nữa chui ra tới. Cứ như vậy ra ra vào vào. Tần Cung đã hoàn thành một lần vượt qua thế giới đại lữ hành. Thương khung đại lục trung bộ. Hư không hơi hơi một trận dao động, Tần Cung thân hình liền trống rỗng hiện hóa ra tới. Mà khi Tần Cung thân hình xuất hiện ở thương khung đại lục không trung bên trong khi, theo lý về tới cửu biệt quê nhà, Tần Cung trong mắt hẳn là kích động biểu tình. Nhưng lúc này hắn, trong ánh mắt thế nhưng bị vô tận hoảng sợ sở thay thế được. Tiếng kinh hô cũng nháy mắt vang thành một mảnh. Thiên A, rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Ở Tần Cung hoảng sợ muốn chết ánh mắt bên trong, toàn bộ thương khung đại lục đã không coi là thượng một cái thế giới. Nơi này hư không rách nát, loạn lưu mọc lan tràn, đại địa hoặc thăng lên nửa cao, hoặc là thật sâu mà lâm vào tới rồi tối om vực sâu bên trong. Toàn bộ thương khung đại địa đã bị đánh đến phá thành mảnh nhỏ. Toàn bộ bị hủy hỏng rồi, liền tính lấy Tần Cung như vậy đại năng. Hành động lên đều không thể không tiểu tâm lên. Nhân này nơi này không trung toàn bộ biến mất. Nơi trốn đều là rách nát hư không cùng mọc lan tràn có thể cắn nuốt vạn vật hắc động. Rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Tần Cung lại lần nữa phát ra gầm lên giận dữ. Hồn lực nháy mắt hướng về rách nát thương khung đại lục tra xét mà đi. Dù cho Tần Cung hồn lực nghịch thiên. Nhưng một đám hắc động vẫn là liều mạng mà tưởng đem hắn hồn lực cắn nuốt đi vào. Tần Cung tất cả bất đắc dĩ. Chỉ phải đem hồn lực thu trở về. Thân hình nháy mắt ở rách nát trong hư không chạy như điên lên. Ở thương khung đại lục thượng khắp nơi xem xét. Tần Cung tim như bị đao cắt. Rơi lệ đầy mặt. Thương khung đại lục đã không có. Nhân tộc lại lấy sinh tồn căn đã không có. Tần Cung rốt cuộc chạy vội tới thương khung đại lục Đông Nam. Nơi này đã hoàn toàn bị hủy đi. Cùng thiên ngoại loạn lưu đã liên tiếp ở cùng nhau. Tần Cung quay đầu chạy về phía Nam. Phía Nam đồng dạng biến mất. Liền nhân ngư tộc sinh tồn Nam Hải cũng hóa thành một mảnh hư vô. Đồng dạng cùng thiên ngoại hư không loạn lưu tương liên. Thương khung đại lục phương Tây. Nguyên thiên địa thành thế lực sở tại cùng với lấy Tây đại địa. Toàn bộ biến thành vực sâu, mà thương khung đại lục phương Tây trên không, là thành phiến hắc động ở cắn nuốt này phiến thế giới năng lượng. Nơi này liền không khí đều biến mất. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.